Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Hoang Cổ Thánh Thể. Ngoan nhân không thẹn xưa nay nhất kinh tài diễm diễm tên. Lần này bí cảnh, nàng thể hiện rồi như thế nào cường đại, trấn áp các đại thiên kiêu nhân kiệt, cường thế không gì sánh được. Bí cảnh hung hiểm, nhân kiệt tranh đấu, ngoan nhân với cái này trong hỗn loạn trổ tài mà ra. Một lần này bí cảnh, tập hợp Trung Châu các đại thiên kiêu, chư tử bách giáo truyền nhân, mỗi bên đại hoàng triều hoàng tử, còn có thể chất cường đại, thiên phú dị bẩm hạng người. Những người này ở đây bí cảnh bên trong, phát huy tuyệt luân lực lượng, phong mang tất lộ, nhất là cái kia kiếm tông có tiểu kiếm thánh một xưng thiên kiêu. Có người nói hắn sanh ra được chính là miệng ngậm một cây kiếm khí sinh ra. Trời sinh đối với kiếm đạo có gặp may mắn ưu thế. Lại tỉ như chư tử bách giáo bên trong, có một yêu nghiệt, đúng là hoang cổ thánh thể. Phải biết rằng, hôm nay thời kỳ, vì thời đại hoang cổ, không phải Diệp Phàm chỗ cái kia hoang cổ thánh thể không thể sống sót thời kỳ. Thời đại hoang cổ thánh thể tượng trưng cho tuyệt đối, nhất định thành tựu vô địch. Vị này hoang cổ thánh thể yêu nghiệt xuất hiện, trở thành bí cảnh nhân vật khủng bố nhất. Hắn đại sát tứ phương, ngày càng ngạo nghễ, không người dám với hắn tranh phong. Chết tiệt, không nghĩ tới hoang cổ thánh thể dĩ nhiên xuất hiện. Lúc này đây hoang cổ thánh thể sẽ trở thành lần này lớn nhất người thắng A13. Mỗi bên thế lực lớn truyền nhân, thầm hô không may, kinh hãi với hoang cổ thánh thể xuất thế. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, chính là hoang cổ thánh thể triển lộ thánh thể cường đại không bao lâu. Có người ở cùng hoang cổ thánh thể đại chiến, đột nhiên, bí cảnh bên trong có tiếng kinh hô vang lên, từ một vị cái thế nhân kiệt trong miệng truyền ra. Biết được tin tức, các đại thiên kiêu sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có người cùng chính diện cùng hoang cổ thánh thể anh phong. Quả thực bất khả tư nghị, phải biết rằng, hoang cổ thánh thể ở thời đại này, trừ phi là thánh thể địch thủ cũ, thương thiên phách thể, bằng không hầu như không có người nào có thể đối kháng. Có thể lần này bí cảnh, cũng không bá thể người xuất hiện, là ai, người nào đang cùng hoang cổ thánh thể giao chiến, đi qua nhìn một chút, sẽ không phải là vô cực kiếm tông tiểu kiếm thánh a. Cũng chỉ có hắn có thể đủ cùng bên ngoài đọ sức một phen. Có thể là mỗi bên đại hoàng triều hoàng tử cũng không nhất định. Ta nhớ được vũ hóa thần triều ngũ hoàng tử cũng tới này bí cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu nhóm sóng ngầm bắt đầu khởi động, dồn dập hướng về chiến đấu dám đi. Không bao lâu, chạy tới hoang cổ thánh thể chiến đấu đất người, toàn bộ đều sợ ngây người, có thậm chí sợ ngây tại chỗ, có mắt trợn tròn, ta không phải đang nằm mơ chứ. Một vị thiên kiêu, mộc nạp thần sắc, chính mình tát mình một cái, một mạch cảm giác mình đang nằm mơ. Kỳ thực, còn lại thiên kiêu nhân kiệt cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng dường như có vỡ đê chi bá. Sóng lớn phi nhanh, nhấc lên cơn sóng thần. Lúc này, hoang cổ thánh địa chiến đấu chi địa. Một mảnh hỗn độn, đại địa bị đánh nứt, trở thành phế tích chi địa. Phế tích chi địa, đứng thẳng một vị gió người hoa ảnh. Người lấy nhất tịch bạch y váy, tay áo đong đưa. Giống như dưới 9 tầng trời phàm, không dính khói bụi trần gian, tuyệt địa phong hoa dáng người làm lòng người thần chập chờn, trở nên động dung, ái mộ hết lòng yêu mến. Nàng như một gã nữ tiên, với trong phế tích hàng lâm trần thế, không nhiễm hồng trần, là ngoan nhân. Sau một khắc, trong khiếp sợ hồi thần thiên kiêu, đại kêu thành tiếng, cùng hoang cổ thánh thể chiến đấu người. Không phải kiếm tông tiểu kiếm thánh, cũng không phải vũ hóa thần triều ngũ hoàng tử, mà là ngoan nhân, vị kia danh tiếng ban đầu dương, cũng không có tiểu kiếm thánh. Ngũ hoàng tử danh khí lớn ngoan nhân, còn như hoang cổ thánh thể. Thân thể của hắn ngã xuống ngoan nhân dưới chân của, đầu đã chia lìa, không biết tung tích. Ngoan nhân một tay nhấc kiếm, có thể thấy rõ ràng, lạnh như băng trong kiếm phong, một đạo máu tươi chảy như dòng nước xuống, bắt mắt không gì sánh được, nhìn thấy mà giật mình, cảm thụ máu tươi ba động, đó là hoang cổ thánh thể tiên huyết. Giờ khắc này, cho dù là kẻ ngu si cũng có thể thấy rõ tất cả. Ngoan nhân chém giết hoang cổ thánh thể, ngoan nhân nhất định danh dương, muốn ở lúc này đây bí cảnh bên trong triệt để quật khởi. Ngô Trần đứng ở cách đó không xa, không người phát hiện, hắn là một vị duy nhất từ đầu tới đuôi nhìn ngoan nhân cùng hoang cổ thánh thể chiến đấu người. Chứng kiến ngoan nhân cường đại, đây chính là ngoan nhân, lấy nhất giới phàm thể đi vào tu hành, chém nhân kiệt sát thiên kiêu, bằng sức một mình đi lên huy hoàng, đảm nhiệm hắn thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù, ở trước mặt đều không coi là cái gì. Cái gì huyết mạch tới, nàng đều có thể giết chết. Nguyên bản, hoang cổ thánh thể xuất hiện, chúng nhân kiệt cảm thấy hoang cổ thánh thể đúng là bí cảnh lớn nhất người thắng. Kết quả, xuất hồ ý liêu, ngoan nhân mới là cái kia lớn nhất người thắng. Tam hoàng tử đứng ở xa xa, mâu quang thiểm thước, không người nào biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoan nhân. Sau đó rời đi, thời gian thoáng qua rồi biến mất, bí cảnh đóng cửa, ngoan nhân đi ra bí cảnh, mà Ngô Trần như dự liệu giống nhau, không có bất kỳ thu hoạch, không phát hiện chút tổn hao nào đi ra bí cảnh, bởi vì ngoan nhân biểu hiện, làm cho càng nhiều nhân kiệt khuynh đảo, nàng vừa ra bí cảnh liền là bị nhân kiệt truy cầu. Nhưng mà, ngoan nhân lạnh nhạt cự tuyệt sở có nhân kiệt. Không bao lâu, các đại nhân kiệt cũng không dám dừng lại quá nhiều. Dù sao ngoan nhân có thể không phải quang mỹ lệ, càng là thực lực cường đại. Lúc này, toàn trường chỉ còn lại có Ngô Trần cùng ngoan nhân hai người. Ngươi nhưng có thu hoạch, ngoan nhân liếc nhìn Ngô Trần, nhàn nhạt hỏi, giọng nói tuy là băng lãnh, nhưng là lại chưa cùng đối với những người khác như vậy. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ngươi cứ nói đi, Ngô Trần không trả lời mà hỏi lại. Ngoan nhân nghe vậy, khó có được vung lên vẻ bất đắc dĩ. Ngô Trần vẫn là vậy trường hợp đặc biệt. Mỗi một lần đều có thể còn sống ra bí cảnh. Mỗi một lần ra bí cảnh đều là hào vô sở hoạch. Tựa như đi dạo một vòng giống nhau. Đúng lúc này, mấy tiếng bước chân truyền ra. Cảm thụ được tới 077 giả bất thiện khí tức. Ngoan nhân hơi nhíu mày, nhìn kỹ về phía trước rừng rậm ra, cái kia vốn nên rời đi tam hoàng tử đoàn người chậm rãi đi ra. Ở bên người ba vị trảm đạo vương giả theo, tam hoàng tử trên mặt giơ lên ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Trực tiếp hướng về ngoan nhân cùng Ngô Trần đi tới, hắn đầu tiên là liếc nhìn ngoan nhân, mâu quang hiện lên một nóng cháy. Sau đó nhìn kỹ hướng Ngô Trần, nụ cười không thay đổi, cái loại này cười khiến người ta sợ run lên. Cùng thời khắc đó, ba vị trảm đạo vương giả lặng yên tiến lên, tỏa ra không gì sánh nổi uy áp, áp hướng Ngô Trần cùng ngoan nhân. Mặc dù tam hoàng tử đoàn người không nói chuyện, nhưng là biểu hiện của bọn hắn, không cần nói cũng biết, bọn họ sẽ đối Ngô Trần cùng ngoan nhân xuất thủ. Bí cảnh bên trong, thấy được ngoan nhân thực lực sau đó, tam hoàng tử rõ ràng bản thân không phải khả năng có được ngoan nhân ái mộ. Thân là bất hủ hoàng triều người, càng là tranh đoạt hoàng vị người, tam hoàng tử tâm trí như yêu, có thể nhìn ra ngoan nhân ngạo khí, nếu như mình so với nàng yếu, không phải khả năng có được bên ngoài phương tâm, cho nên hắn đã quyết định. Muốn dùng sức mạnh phương thức, vì thế, đợi đến mọi người rời đi, hắn mang theo ba vị trảm đạo vương giả đến, chuẩn bị chém giết Ngô Trần cái này vướng bận giả, cũng muốn mạnh mẽ giữ lấy ngoan nhân, Đúng lúc này, ta bản không muốn can thiệp hồng trần. Đáng tiếc các ngươi chạm đến ta điểm mấu chốt. Ngô Trần ung dung thở dài. Bên ngoài tiếng đạp mạc, không có chút nào tâm tình chập chờn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.